Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, Đại Tu Di Ma Chủ. Hạ vị diện, canh thứ hai, giống, tiếng long ngâm, theo tia sáng kia ảnh xuất hiện, cũng là vang vọng mà lên, hồ nước ào ào ào chấn động, cái kia mênh mông vũ khí. Đúng là ngưng tụ thành một đầu bạch long, xoay quanh tại quang ảnh kia quanh thân, chính là Chu Hạo chuyến này tìm kiếm bạch long chí tôn. Ông, cái kia đạo hư huyễn bạch long chí tôn bóng người, tại xuất hiện về sau, đột nhiên tay cầm vừa nhấc, chỉ thấy quanh người hắn xoay quanh bạch long chính là gào thét lên tiếng. Vạn đạo quang mang, mãnh liệt bắn mà ra, loại kia quang mang. Giống như một vầng mặt trời chói chang bốc lên, toàn bộ hồ nước đều là vào lúc này sôi trào lên. Hiu, hiu, mà tại cái kia vạn đạo quang mang bên trong, có năm đạo thứ nhất sáng ngời, bọn họ giống như quang trụ giống như bắn ra, sau cùng bắn về phía phiến thiên địa này ở giữa cái kia năm tòa cử đại ngọn núi chống trời. Suy quang trụ bắn vào cái kia theo trên ngọn núi rủ xuống tới ngân hà thác nước bên trong. Nhất thời thác nước bị chặn mờ. Quang mang chiếu rọi tại dưới thác nước dốc đứng trên vách núi đá. Răng rác, vách núi vào lúc này chóc ra. Từng khối cự thạch liên tiếp không ngừng rớt xuống. Mà theo những cái kia cự thạch rơi xuống. Chu Hạo nhìn thấy, tại cái kia năm điều dưới thác nước. Tựa hồ là có năm đạo cự đại ấn phù xuất hiện ở trong tầm mắt. Ông, năm đạo cự đại cổ lão phù văn. Đột nhiên vào lúc này biến đến sáng lên. Sau đó cái kia phù văn thì tựa như là vật sống đồng dạng. Đúng là theo trên vách núi đá rụng xuống. Sau cùng tại hồ nước trên không ngưng tụ ở cùng nhau. Giống, năm đạo phù văn ngưng tụ. Cái kia bạch long cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Bay lên mà lên, tiến vào phù văn bên trong. Nhất thời quang mang mãnh liệt. Mọi người chính là nhìn thấy. Nơi đó không gian bắt đầu một chút xíu bắt đầu vặn vẹo. Sau cùng biến thành một đạo mấy chục trượng to lớn quang mang vòng xoáy. Hiu, một đạo ngút trời quang trụ. Từ cái này vòng xoáy bên trong lao ra đến. Thẳng lên mây xanh, tại cái kia trong cột ánh sáng, dường như có thể nhìn thấy một đầu to lớn bạch long bay lên. Tiếng long ngâm, vang vọng trăm dặm, loại kia hùng vĩ chi cảnh. Cho dù là toàn bộ bạch long chi đồi cũng là có thể thấy rõ ràng. Có linh tàng xuất thế, hơi thở thật là khủng bố. Nơi này là bạch long chi khâu, truyền thuyết bạch long chí tôn vẫn lạc chi địa. Chẳng lẽ là chí tôn linh tàng? Đại cơ duyên a, bạch long chi đồi vô số võ giả nhìn qua tình cảnh này. Trái tim nhất thời cấp tốc nhảy lên, nguyên một đám thần sắc phấn chấn, miệng đắng lưỡi khô, lập tức thi triển tất cả vốn liếng hướng về bạch long chi đồi chỗ sâu vọt tới. Chúng ta đi vào đi, nhìn lấy cái kia xuất hiện chí tôn linh tàng cửa vào. Chu Hạo thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, một cái chí tôn bảo vật, đối với hắn cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Hắn xem trọng chính là bạch long chí tôn biết đến cái kia phía dưới vị diện tọa tiêu. Tiến vào vòng xoáy vào trong miệng, Chu Hạo cũng cảm giác một cỗ lực lượng vọt tới, muốn đem bọn hắn tách ra. Chu Hạo trên thân thần lực chấn động. Liền đem cỗ lực lượng kia chấn vỡ, mang theo Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U đi vào linh tàng nội bộ không gian. Thần thức đảo qua, Chu Hạo đi thẳng tới một mảnh màu đen to lớn thung lũng trước. Chỗ đó, cái kia từng cây ước chừng ngàn trượng to lớn màu đen thạch trụ bắt đầu tách ra một chút điểm quang mang, mà theo những ánh sáng kia hiện lên, màu đen trên trụ đá phảng phất là xuất hiện từng đạo huyền ảo quang văn. Những cái kia quang văn, tựa như là vật sống đồng dạng, lại là tại thạch trụ phía trên lặng lẽ nhúc nhích. Hiu, nương theo lấy những cái kia quang văn nhúc nhích, chỉ thấy cái kia màu đen trong trụ đá, đột nhiên bắn ra đạo đạo ánh sáng. Những tia sáng này tại cái này to lớn vô cùng màu đen thung lũng bên trong xen lẫn phác họa. Sau đó quang mang tràn ngập, đúng là đem cái kia màu đen thung lũng từng tầng che giấu mà đi. Ầm ầm, mô phỏng như tiếng sấm, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào cái kia màu đen thung lũng bên trong. Chỉ thấy chỗ đó quang mang tràn ngập, đúng là xuất hiện một tòa ước chừng mấy ngàn trượng to lớn siêu cấp màn sáng. Màn sáng đem màu đen thung lũng bao phủ, ngăn cách bọn họ thăm dò ánh mắt. Bạch Long, ra đi, gặp Bạch Long Chí Tôn còn làm một ít trò mèo. Chu Hạo khẽ nhíu mày, trên thân khí tức kinh khủng phóng một cái, dường như thiên uy buông xuống, toàn bộ không gian đều lung lay sắp đổ, chung quanh bắt đầu xuất hiện một đạo khe hở không gian. Hiển nhiên, Bạch Long Chí Tôn khai mở mảnh không gian này căn bản không chịu nổi Chu Hạo uy áp. Chỉ là đây là Chu Hạo thu liễm kết quả, nếu không, lấy hắn tổ thần cảnh tu vi, trong nháy mắt liền có thể chấn vỡ mảnh không gian này. Theo Chu Hạo khí tức phóng một cái, phía trước màn sáng phía trên nhất thời nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ thấy màn sáng trung tâm có ánh sáng sáng tỏ tụ lấy, những ánh sáng kia tựa hồ là biến thành một đạo mơ hồ quang ảnh, quang mang hơi hơi thu liễm, quang ảnh ngưng hiện. Cái kia tựa hồ là một tên thân mang bạch bào thon dài bóng người. Hắn xõa một đầu mái tóc màu trắng. Có thể hắn bộ dáng lại là tuấn lãng như thanh niên. Cái kia đối với tròng mắt màu trắng bên trong cũng không có màu đen, nhìn qua lộ ra cực kỳ kỳ dị. Đạo này người áo bào trắng ảnh lẳng lặng xếp bằng ở màn sáng trung tâm. Quang mang ở tại quanh thân ngưng tụ, giống như hóa thành một đầu bạch long lưu chuyển gào thét. Người áo bào trắng ảnh đứng dậy, đi vào Chu Hạo trước người, màu trắng ánh mắt lộ ra một vệt kinh hãi. Không tới hắn vẫn lạc chi địa vậy mà đưa tới như thế sợ muốn sợ cường giả. Bạch Long xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Bạch Long Chí Tôn cung kính nói. Tuy nhiên đây chỉ là hắn còn sót lại linh lực hình ảnh, nhưng kiến thức vẫn còn. Trước mắt ba người này, bất kỳ một cái nào đều so với hắn lúc còn sống cường đại quá bao lớn nhiều. Đặc biệt là Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh, loại kia giống như cuồn cuộn thiên địa khí tức để trong lòng của hắn minh bạch. Tuyệt đối là thiên chí tôn, hắn lúc còn sống liền địa chí tôn đều chưa thấy qua mấy cái. Không nghĩ tới sau khi chết còn có thể một chút nhìn thấy hai cái thiên chí tôn. Thật sự là thế sự vô thường, khó có thể nắm lấy. Ta biết ngươi đến từ hạ vị diện A, bổn tọa có thể giúp ngươi. Đánh giá Bạch Long Chí Tôn, Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Tiền bối làm sao biết? Không biết tiền bối có điều kiện gì? Bạch Long Chí Tôn kinh hô, lập tức cảnh giác lên. Lấy Chu Hạo thực lực tu vi, hắn nơi này tựa hồ không có cái gì có thể hấp dẫn Chu Hạo, mà lại hắn những thứ kia Chu Hạo đều có thể lấy đi, không cần thiết giúp hắn, trừ phi Chu Hạo mưu đồ chính là hắn chỗ vị diện, thì dùng căn này cây gậy làm thù lao tốt. Đang khi nói chuyện, Chu Hạo trắng nõn như ngọc tay cầm giò ra. Bạch Long Chí Tôn vừa mới kích hoạt phòng ngự đại trận trong nháy mắt phá nát, lộ ra một mảnh có chút mờ tối khắp nơi. Phiến đại điện này hiện đầy xốc xếch cự thạch, tại cự thạch kia chi trong đất thì là đứng vững một cái ước chừng khoảng trăm trượng màu đen thạch trụ. Cái này một cái màu đen thạch trụ tựa hồ cũng không phải là tầm thường bằng đá, không phải đá, không phải vàng, không phải mộc, cực kỳ cổ lão. Tại cái kia trụ trên hạ thể có được từng đảo không biết là vật gì lưu lại dấu vết. Những cái kia dấu vết giống như chảo ấn, thật sâu khắc vào trên trụ đá. một loại có thể phệ thiên giống như hung sát chi khí, lặng lẽ lan tràn ra, chính là thái cổ hung khí, đại tu di ma chủ. Đương nhiên, danh hào dọa người, đối Chu Hạo tới nói cũng không tính là gì. Tay cầm bắt lấy, trong nháy mắt trấn áp hắn sát khí. Trong tay hắn hóa thành một cái kim may giống như màu đen cây gậy. Tuy nhiên cái này đại tu di ma chủ đối Chu Hạo tới nói không tính là gì. Nhưng hắn chất liệu sát khí không tệ, có thể làm Chu Tiên kiếm thăng cấp tài liệu. Thật là khủng khiếp, đây chính là Thiên Chí Tôn sao? Bạch Long Chí Tôn nhìn lấy Chu Hạo tiện tay thì trấn áp hắn toàn thịnh thời kỳ đều kiêng dè không? Thôi đại tu di ma chủ, rung động trong lòng, bất quá lại càng thêm cảnh giác lên. Đại tu di ma chủ cũng không phải cái gì đồ tốt. Thôn phệ vô tận máu tươi cùng sát khí, phía trên không biết có bao nhiêu vong hồn. Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế cái gì tuyệt thế hung khí? Muốn dùng một cái vị diện sinh linh huyết tế? Bạch Long Chí Tôn không khỏi nghĩ đến. Bởi vì lúc trước bọn họ cũng là dùng sinh linh huyết tế đại tu di ma chủ. Chỉ là hắn về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, mới đánh cắp đại tu di ma chủ, trấn áp ở chỗ này, để tránh sinh linh đồ thán. Ngươi đang do dự cái gì? Ngươi vị diện bị vực ngoại tà tộc xâm lấn, hôm nay đã sớm sinh linh đồ thán, bổn tọa nguyện ý giúp ngươi, ngươi còn do dự? Chu Hạo vuốt vuốt đại tu di ma chủ, nhàn nhạt mở miệng, thoại âm rơi xuống, Bạch Long Chí Tôn nhất thời cảm giác một cỗ khó nói lên lời uy áp đập vào mặt. Thân thể nhịn không được run, tiền bối, tha thứ vãn bối cả gan, tiền bối thế nhưng là muốn dùng một cái vị diện chi sinh linh luyện chế hung khí. Bạch Long Chí Tôn kiên trì hỏi, Bạch Long lão đầu. Ta chủ nhân muốn là cái loại người này, còn dùng theo ngươi nói nhảm, trực tiếp câu ngươi hồn điều tra trí nhớ là có thể. Còn dùng theo ngươi kỳ kỳ oai oai. Chu Hạo còn chưa mở miệng, cửu u trực tiếp lớn tiếng nói, một cái chí tôn cảnh loài bò sát nhỏ, nàng một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết, còn dám hoài nghi Chu Hạo là người xấu. Yên tâm, bổn tòa còn khinh thường dùng loại kia thủ đoạn luyện chế cái gì hung khí. Chu Hạo ngạo nghễ mở miệng, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, cũng để cho Bạch Long Chí Tôn nhẹ nhàng thở ra. Lấy Chu Hạo thực lực hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Tựa như cửu u nói, hoàn toàn có thể dùng mạnh, hắn cũng không phản kháng được. Đa tạ tiền bối. Muốn đến tiền bối cũng biết ta ra đời thế giới ngay tại bị vực ngoại tà tộc giết hại. Có tiền bối xuất thủ, tất nhiên có thể tiêu diệt vực ngoại tà tộc. Vãn bối thay toàn thế giới sinh linh bái tạ tiền bối đại ân. Bạch Long Chí Tôn khom người bái nói, mà lại hắn cũng nghĩ thông suốt. Không có Chu Hạo giúp đỡ, hắn thế giới kia sinh linh sớm muộn đều bị vực ngoại tà tộc giết hại hầu như không còn. Còn không bằng lựa chọn tin tưởng Chu Hạo, mà lại, hắn ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Chu Hạo, không có lựa chọn nào khác. Làm ra quyết định, Bạch Long Chí Tôn đem không gian tọa độ giao cho Chu Hạo. Lập tức, Chu Hạo cũng không tải trì hoãn, đem Bạch Long di sản lấy đi, mang theo Bạch Long Chí Tôn linh lực tàn ảnh cùng thanh diễn tĩnh. Cửu U tiến về không gian tọa độ nơi ở. Mênh mông vô tận trong hư vô, ngẫu nhiên có không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, từng viên sao băng thỉnh thoảng xẹt qua, mang theo ầm vang âm thanh lớn, quanh quẩn ở trong thiên địa. Hưu, mênh mông thiên địa bên trong, chợt có một đạo lưu quang lướt qua, lưu quang rơi xuống, lộ ra ba đạo khí chất phi phàm bóng người, một nam hai nữ, phong hoa tuyệt đại. Thẹn thùng là Chu Hạo ba người, một bên đi đường, một bên nghỉ ngơi, lấy Chu Hạo thực lực cũng là hao tốn gần 2 tháng. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được đại thiên thế giới cuồn cuộn. Đây là Chu Hạo không đi tìm Vân Vận các nàng nguyên nhân. Không có chỗ ngồi trống tọa độ, muốn tại đại thiên thế giới tìm một người vậy đơn giản là mò kim đáy biển. Cái này gần 2 tháng, căn cứ Bạch Long Chí Tôn chỉ dẫn, Chu Hạo không ngừng đối với đại thiên thế giới Tây Nam phương hướng tiến lên. Bây giờ rốt cục đến mục đích. Hưu, Bạch Long Chí Tôn linh lực hư ảnh xuất hiện, ánh mắt đảo qua 4 phía, hướng về nào đó chỗ ngồi tiến đến. Chu Hạo 3 người đi theo phía sau hắn. Tiền bối chính là chỗ này. Không bao lâu, Bạch Long Chí Tôn âm thanh kích động vang lên, gần hương tình càng e sợ. Mấy trăm năm cũng không biết quê hương của hắn thế nào. Nghe vậy, Chu Hạo ánh mắt nhìn lại, chỗ đó có một khỏa còn như bụi trần điểm sáng màu đen, như ẩn như hiện hiện lên đi ra, một cỗ dị dạng không gian ba động, theo cái kia điểm sáng màu đen bên trong tản ra, đả thông đạo này tọa độ không gian, hắn mà có thể tiến vào Bạch Long Chí Tôn cái kia mảnh vị diện bên trong. Đối với đại thiên thế giới người mà nói, những thứ này hạ vị diện cũng coi là kỳ lạ chi địa, nhiều khi đều là có được cơ duyên cực lớn, mà lại mấu chốt là hạ vị diện trời sinh yếu tại đại thiên thế giới. Cho nên nếu như có thể tiến vào hạ vị diện, cái kia ngược lại là có thể hưởng thụ một thanh vô địch cảm giác. Trong đó đủ loại tư nguyên cũng là có thể cất vào trong ngực. Bất quá may ra chính là đại thiên thế giới người muốn đi vào hạ vị diện, cho dù là tìm được tọa độ không gian cũng rất khó tiến vào, bởi vì có lẽ bởi vì vị diện quy tắc nguyên nhân, muốn đi vào hạ vị diện vậy thì nhất định phải có được cái kia một đạo hạ vị diện một loại nào đó bản thổ chi vật vì lộ dẫn. Đương nhiên sự tình không có tuyệt đối, luôn có một số biện pháp có thể làm cho người len lén lẻn vào hạ vị diện. Lấy Chu Hạo thực lực, coi như không có uổng phí Long Chí Tôn giúp đỡ, cũng có thể theo dựa vào lực lượng của mình tiến vào hạ vị diện. Bất quá có Bạch Long Chí Tôn ở đây, Chu Hạo tự nhiên là vô lại đến phí sức, trực tiếp để Bạch Long Chí Tôn mang lấy bọn hắn tiến vào bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.